Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là người này đối với hắn phi thường, tính cách hiểu rõ vô cùng. Đối thiên tinh đại lục hiểu rõ vô cùng, bị bắt cóc người đều là cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt, là hắn không cách nào dứt bỏ người. Không có khả năng a. Hắn rất nhanh lại lắc đầu thở dài, nàng đã chết, ta tự mình giết chết, thân thể bị ta xé rách thành mảnh vỡ, nàng không có khả năng còn sống, không thể nào là nàng. Cơ Thính Vũ đã chết đi, chết phi thường triệt để, một người chết là không thể nào phục sinh, sở dĩ đây tuyệt đối không phải Cơ Thính Vũ, chỉ là bố cục thủ pháp có chút cùng loại thôi. Mà lại người này bố trí cục diện càng lớn, mưu đồ cũng lớn hơn, vận dụng lực lượng cùng thế lực cũng nhiều hơn, hắn đem toàn bộ thiên tinh giới đều biến thành tổng thể, tất cả mọi người là quân cờ, dựa theo ý nghĩ của hắn tại đi. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần tra cho ta ra, ta tất sát ngươi. Giang Giật lạnh giọng lẩm bẩm nói, cái này không chỉ là quan hệ đến thiên tinh đại lục vài ức người chết, còn có Đông Hoàng đại lục sở hữu nhân tộc sự tình, hắn đáp ứng huyền đế nhất định muốn thủ hộ nhân tộc. Coi như người này là Tư Đồ Ngạo, là Lôi Bán Tiên, là Ngao Lư, một khi tra ra được, hắn cũng giết không tha. Chương 1161, Khóa Thần Trận. Đường Thắng cùng Đường Minh đi, lưu lại một khối cấp cao nhất đưa tin lệnh bài. Lệnh bài này có thể đưa tin cho bất luận cái gì phụ cận con em Đường gia, vận dụng Đường gia hết thảy tình báo hệ thống. Hai người để Giang Giật đi Thu Đế Thành nhất định muốn khắc chế. Đường gia sẽ dốc toàn lực truy tra chủ sử sau màn, cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người, nếu có tình báo trước tiên sẽ thông báo cho Giang Giật. Giang Giật tiếp tục hướng Thu Đế Thành bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, một là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, đồng thời cũng hấp dẫn địch quân người, để cho Y Thiền bọn người liên hợp Thu Đế trước tiên nghĩ cách cứu viện. Để Giang Giật rất thất vọng chính là, thẳng đến hắn tới gần Thú Đế Thành Vạn Lý, Y Thiền cùng Ảnh Hoàng người còn không có nửa điểm tin tức. Mấy ngày thời gian theo lý thuyết Y Thiền đã sớm đến Thú Đế Thành. Chỉ cần nói phục Thú Đế, kia nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người quá đơn giản, dù sao Thú Đế Thành là đổ ra địa bàn. Chẳng lẽ lại là Y Thiền cũng xảy ra chuyện đã như vậy, vì sao Ảnh Hoàng người không có nửa điểm tin tức truyền đến? Giang Giật nghĩ tới đây nội tâm thoáng cái cuống lên. Khống chế huyền thần cung toàn lực hướng Thu Đế Thành bay đi, chỉ là thời gian một nén nhang tựu đã tới Thu Đế Thành. Thu Đế Thành rất bình tĩnh, Giang Giật vừa mới tại Tà Đế Thành bên trong đại náo chém giết vô số người, giờ phút này lại tới Thu Đế Thành, cái này khiến thành nội con dân đều luống cuống, thành nội phổ thông con dân đã sớm trốn ra ngoài thành, thành trì bốn phía dãy núi bên trong ẩn núp vô số gia tộc người, nghị mắt thấy tình thế tiến triển. Thành trì vòng bảo hộ đều không có mở ra. Giang Giật thần thức quét qua có chút kinh ngạc, hắn khống chế huyền thần cung lơ lửng tại Thu Đế Thành Bắc mới, thần thức một lần lại một lần tại Thu Đế Thành nội đảo qua, để hắn kinh nghi bất định là Y Thiền cũng không trong thành, Lý Gia Bán Thần cũng không trong thành, ngũ trưởng lão biến mất vô tung vô ảnh, Ảnh Hoàng người cũng một cái không nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Giang Giật con ngươi dần dần lạnh xuống, trên thân đằng đằng sát khí, Doãn Nhược Băng xem xét vội vàng lôi kéo Giang Giật tay nói, Giang Giật, khác, đừng, xúc động sẽ chỉ trúng kế của người khác. Giang Giật cưỡng ép áp chế nội tâm lệ khí, khống chế huyền thần cung bay đến Thu Đế trên thành uổng phí, ngưng tụ một cái hư ảnh nói ra, Thu Đế, ra gặp một lần. Hiu hiu hiu. Thu Đế Thành Bắc mặt tòa thành trong đám đó quang mang lấp lánh, bay ra một đám cường giả, trong đó bán thần ít nhất có hơn 20 người, nhưng không thấy Thu Đế. Một tên bán thần u lãnh nhìn chằm chằm Giang Giật hư ảnh nổi giận mắng, Giang Giật, ngươi cái này phát rồ ma đầu, ngươi dám đụng đến ta đổ ra người, chúng ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi sở tác sở vi cũng nhất định bị thiên khiển. Đúng đấy, mặc dù chúng ta đổ ra là bán thú nhân, nhưng chúng ta vẫn cho rằng chính mình là nhân tộc. Mặc dù Giang Giật ngươi là thuần chủng nhân loại, nhưng ngươi so súc sinh cũng không bằng. Hắn có thể cùng súc sinh so kia là quá cho hắn mặt mũi. Mấy tên bán thần cùng đổ ra các trưởng lão nhao nhao chửi ầm lên, Giang Dật lúc đầu áp chế xuống lệ khí thoáng cái lại nổi lên, hắn còn không có như thế nào đây, đám người này liền mắng lên hắn cùng đổ long ân oán hắn đều không có tính toán. Lần trước huyền thần cung bên ngoài thú gia cường giả cũng công kích hắn, hắn vốn không muốn thế nào, giờ phút này lại có chút nhịn không được. Ngậm miệng, Giang Dật lập tức chợt quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới một đám người quét tới, trầm giọng nói, gọi thú đế ra nói chuyện. Các ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, lại ồn ào, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Phi, cái này đổ ra bán thần cùng trưởng lão không biết nổi điên làm gì, toàn bộ tinh khí phi thường lớn, rất nhiều người lại bắt đầu quát lớn, Giang Dật, ngươi cái này cẩu tạp toái, muốn giết cứ giết, ngươi dám đụng đến chúng ta đổ ra một người, chúng ta để ngươi có đi không về. Cùng hắn như vậy nói nhảm làm gì, mở ra vạn thú trận, diệt cái này tạp trùng. Mở ra đại trận, đem huyền thần cung lưu lại. Đúng, liều mạng với hắn, đồ ra chỉ có chiến tử con dân, không có sợ chết thứ hèn nhát. Hiu, phía dưới tòa thành bên trong từng bầy cường giả bay ra, sau đó toàn bộ hướng trong thành trì từng tòa lầu các đánh ra đạo đạo nguyên lực công kích. Chỉ là trong chốc lát, trong thành trì rất nhiều lầu các tòa thành ầm vang sụp đổ, Giang Dật còn không có công kích. Đổ ra người một nhà thế mà bắt đầu hủy diệt thành trì. Đổ ra người đều điên rồi sao thú đế đâu? Giang Dật lửa giận công tâm, nhưng vẫn là cố nín lại, thần thức một lần lại một lần ở phía dưới đảo qua, nghĩ trực tiếp cùng thú đế đối thoại, nhưng rất nhiều tòa thành đều có cấm chế cường đại, hắn căn bản là không có cách dò xét. Ong ong, đột nhiên, thành nội vô số bị công kích tòa thành phế tích lại đều phát sáng lên. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vòng bảo hộ, như móc ngược chén lớn, vòng bảo hộ là toàn bộ màu đen, để thành nội thoáng cái trở nên đen nhánh. Những cái kia phế tích quang mang cũng đã biến mất, mà giữa không trung đổ ra bán thần cùng cường giả toàn bộ bay thấp mà xuống, giấu vào rất nhiều tòa thành bên trong. Suy suy, giữa không trung không gian chấn động, đột ngột xuất hiện một cái quái thú to lớn, quái thú kia là hư ảnh. Hóa thành một đạo hắc quang bắn thẳng đến huyền thần cung, sau đó một phương hướng khác lại một cái quái thú to lớn hư ảnh xuất hiện, đồng dạng hướng huyền thần cung vọt tới. Xuy xuy xuy xuy, bầu trời không ngừng chấn động, từng cái quái thú hư ảnh liên tục không ngừng xuất hiện, toàn bộ hóa thành hắc quang bắn thẳng đến huyền thần cung, huyền thần cung một hạ hắc sáng lóng lánh không ngớt, rõ ràng nhận lấy cường đại công kích. Đây là vạn thú trận. Giang Dật âm thầm cảm ứng thoáng cái, phát hiện những quái thú này hư ảnh lực công kích phi thường khả quan, mỗi một cái đều so thất bát tinh cường giả công kích. Hắn âm thầm kinh hãi, cửu đế gia tộc quả nhiên bất phàm, tà gia có đổ ma đan, cái này đổ ra có vạn thú trận, khó trách cửu đế gia tộc mấy chục vạn năm đến sừng sững không ngã, chỉ bằng mượn vạn thú trận, phổ thông bán thần đến bao nhiêu chết bao nhiêu a. Mã Lạc qua bích. Giang Dật triệt để nổi giận, hắn không công kích đổ ra ngược lại công kích hắn thật muốn phá huyền thần cung chém giết hắn. Giờ khắc này Giang Dật cũng tựa hồ trở nên xúc động rất nhiều, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh Doãn Nhược Băng thuyết phục, khống chế huyền thần cung hướng phía dưới bay đi. Hắn cũng không công kích thú đế ra người, dù sao những quái thú kia hư ảnh đều hướng huyền thần cung bay tới, huyền thần cung bay vậy chúng nó tựu theo tới đâu. Hắn khống chế huyền thần cung hướng thú đế lâu đài bay đi. Rầm rầm rầm, huyền thần cung tốc độ quá nhanh, những dị thú kia hư ảnh mặc dù cũng rất nhanh, nhưng rất nhiều vẫn là không cách nào đánh trúng huyền thần cung, mà là đem thú đế lâu đài bên trong từng tòa thành nổ thành bột mịn. May mà tòa thành bên trong cũng không có người già trẻ em, những người hầu kia hạ nhân đoán chừng đã sớm rời đi, cũng không có quá nhiều người thương vong. Bất quá thú đế lâu đài bên trong mấy vạn tòa thành, khoảng chừng thời gian một nén nhang bên trong tựu bị hủy diệt mấy ngàn tòa, rất nhiều đổ ra võ giả cũng bị nổ thành mảnh vỡ. A, Giang Dật cẩu tặc, ta và ngươi liều mạng. Một tên đổ ra thiên quân đỉnh phong nổi giận từ phía dưới một tòa thành lâu đài bên trong bay ra, thân thể tại đụng phải huyền thần cung lúc trực tiếp bạo tạc, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích để huyền thần cung cấm chế lấp lánh không ngớt. Cái này đổ ra võ giả lại thông qua tự bạo công kích huyền thần cung. Liều mạng, vô số tòa thành bên trong từng cái võ giả bay ra, như châu chấu hướng huyền thần cung phóng tới, khẽ dựa gần huyền thần cung nhao nhao tự bạo. Tràng diện kia tự tựa như ác quỷ lĩnh nội bụng lớn nhện tự bạo, dị thường khôi hoàng khí phách. Chỉ qua thời gian một nén nhang, đổ ra ít nhất tự bạo mấy ngàn người, còn có 7-8 tên bán thần công kích mấy vòng sau cũng tự bạo. Móa, cái này năng lượng tiêu hao quá nhanh. Giang Dật có chút nhức cả trứng, đang do dự muốn hay không độn thiên rời đi lúc, trong thành trong sân rộng một đạo trùng thiên quang mang lấp lánh. Mười mấy người truyền tống tới, ngay sau đó hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên, dừng tay. Giang Dật cùng Đồ Gia người toàn bộ bừng tỉnh, huyền thần cung đứng tại giữa không trung. Đồ Gia người cũng đình chỉ công kích cùng tự bảo, chưa từng lộ diện thu đế cùng y thiền lý phi vũ bọn người thế mà đồng thời truyền tống tới. Lại trúng kế, y thiền nhìn qua hóa thành một tòa phế tích thu đế thành, còn có toàn thành huyết nhục tàn chi. Bất đắc dĩ nhìn qua thú đế nói, thú đế, chúng ta bị điệu hổ ly sơn, địch nhân thời gian tính được quá chuẩn. Ta quản hắn có phải hay không điệu hổ ly sơn, Giang Dật, bản đế giúp ngươi đi cứu người, ngươi lại đổ sát con dân của ta. Thú đế đầu tiên nổi giận giống to, hôm nay không cho bản đế một cái công đạo, coi như chúng ta đổ ra con em tử quang, cũng muốn hủy đi huyền thần cung, diệt sát ngươi. Người tới. Mở ra khóa thần trận. Chương 1162 là Ngao Lư. Suy suy, thú đế đổ tiên ra lệnh một tiếng, vô số đổ ra nổ bắn ra mà ra nhau nhau biến thân, toàn bộ biến thành bán thú nhân, trong tay bọn họ đánh ra nguyên lực công kích, điên cuồng hướng trong thành trì tòa thành lầu các đập tới, vẻn vẹn một vòng công kích, toàn bộ thú đế thành tựu biến thành một tòa phế tích. Ông... Phế tích phía dưới vô số cái điểm cũng phát sáng lên, những cái kia điểm biến thành cột sáng tề xạ bầu trời, liên tiếp bầu trời vạn thú trận, tự tựa như từng cái lít nhít giống như mạng nhện, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn thành. Đây là cái gì trận? Giang Dật bản năng cảm giác được nguy hiểm, nội tâm dâng lên một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn vốn có thể tại đại trận còn không có thành hình lúc khống chế huyền thần cung độn thiên rời đi. Nhưng y thiền ngũ trưởng lão Lý Phi Vũ bọn người còn tại trong quảng trường, hắn như thế nào lại vứt bỏ các nàng tự mình rời đi? Khóa thần trận, y thiền đã sớm biến trở về bộ dáng lúc trước, bất quá vẫn như cũ mang theo quỷ vương mặt nạ. Nàng nhìn thấy giữa không trung đại trận, trong mắt đẹp đều là kinh dị, liên thanh khẽ kêu nói, đồ tiền bối không nên vọng động, trước hỏi rõ sở chuyện đã xảy ra. Ngọc Thạch câu phần sẽ chỉ làm phía sau màn thủ phạm gian kế đạt được, đổ ra mấy chục năm cơ nghiệp không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Có thể hay không cho ta đi trước hỏi thăm một phen. Đổ tiên nhìn lướt qua y thiền, sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, hắn giờ phút này cũng đã biến thân, biến thành một cái to lớn bán long nhân, hạ thân là người, nửa người trên lại là long, toàn thân làn da đều bị vảy màu hoàng kim bao trùm. Cái đuôi cũng là một đầu to lớn đuôi rồng, trên thân phóng thích ra kinh khủng thú uy, hắn con người băng lãnh tại ngũ trưởng lão trên mặt đảo qua, để ngũ trưởng lão đều có chút không rét mà run. Tốt, ngươi đi hỏi một chút tiểu tử kia, không cho bản đế một cái công đạo, bản đế tựu cùng hắn đồng quy vô tận. Đồ tiên lạnh lùng mở miệng, y thiền nhẹ gật đầu phi thân hướng huyền thần cung bay đi, tiến vào huyền thần cung trong cửa lớn. Y thiền vừa tiến vào huyền đế trong các, lập tức hướng Giang Dật nhìn lại, Doãn Nhược băng lại mở miệng trước, thiền tỷ tỷ, cái này không thể trách Giang Dật, là đồ ra người nổi điên, Giang Dật tới thú đế thành không nhìn thấy ngươi có chút nóng này, hắn chỉ là để thú đế ra gặp một lần, đồ ra người liền bắt đầu nhục mạ Giang Dật, tiếp lấy mở ra vạn thú trận công kích, Giang Dật khắc chế rất nhiều lần. Giang Dật trước đó cùng Doãn Nhược băng nói qua vài câu. Nàng cực kỳ thông minh thoáng cái đoán được chuyện đã xảy ra, y thiền trong đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, có chút thở dài, địch nhân của chúng ta quá kinh khủng, tính toán không bỏ sót. Lần này chúng ta còn chưa tới thu đế thành, ở nửa đường liền phát hiện một tên người áo đen cưỡng ép lấy tiền quỹ bá phủ, chúng ta đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện,

cường giả cũng ít đến đáng thương. Nếu như không có ngoài ý muốn, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là vô tình bị giết chết. Là Y Gia người. Giang Dật thoáng cái trở nên đằng đằng sát khí, huyền thần cung nhanh chóng biến mất tại vết nứt không gian bên trong, hướng chiến trường bay đi. Chương 1165, để vẫn là không cho. Giang Dật hoàn toàn chính xác đã tới Y Gia bốn vực, bất quá không phải Phật vực, mà là phía nam Phật Quang vực, giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác có đại quân tại công kích Y Gia thành trì. Đây là Phật Quang vực một tòa đại thành, thành nội con dân đã sớm rút lui, chỉ để lại mấy chục vạn quân đội, còn có một số không chịu ly biệt quê hương lão già. Thành nội chiến đấu cũng không kịch liệt, bởi vì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Y Gia chỉ có 40 vạn đại quân, không có một cái nào bán thần, thiên quân đoán chừng cũng chỉ có 10 vạn người, còn lại đều là kim cương cảnh. Trái lại một bên khác, dẫn đội là hai tên bán thần, thiên quân đỉnh phong ít nhất có mấy vạn, đại quân số lượng càng là đạt đến 300 vạn. Bên này bán thần đều không có công kích, xa xa lơ lửng giữa không trung, nhìn xem một đám thiên quân đỉnh phong đồ thành. Bên này đại quân thiên quân đỉnh phong liên thủ phóng thích công kích, phô thiên cái địa công kích đem thành trì đều che mất, thành nội mấy chục vạn đại quân chỉ là mấy vòng công kích chỉ còn lại không đến một nửa người, thành nội đều là tàn thi, tiên huyết nhuộm đỏ đường đi hội tụ thành sông, tựa như địa ngục. Hưu, phía đông số vạn lý không gian bên ngoài ở giữa rung động kịch liệt, một tòa đen nhánh cung điện bay ra, hóa thành một đạo lưu quang bay vụt mà đến. Phía trên cung điện hư không cũng có chút rung động, một cái hư ảnh xuất hiện, chính là Giang Dật, hắn nguyên lực quán chú hét lớn, toàn bộ dừng tay. Bên này hai tên bán thần đôi mắt co rụt lại, lập tức kinh hô lên, là Giang Dật. Những công kích kia đại quân cường giả toàn bộ ngừng công kích, Y Gia còn sót lại quân đội thì lập tức đại hỉ, nhao nhao hướng huyền thần cung yên tâm bay đi, trên mặt đều là ủy khuất cùng vui sướng. Tựa như một cái bị khi phụ hải tử nhìn thấy trưởng bối của mình tới. Giang công tử tới, chúng ta được cứu rồi. Giang công tử, người muốn thay chúng ta báo thủ a? Đám này ác ma đã đổ gần trăm cái thành trì. Hừ hừ, gia tử gia mã ra những này tạp toái thừa dịp chúng ta tộc trưởng cùng gia tộc đại cung phụng bọn họ không tại tùy ý công thành. Chờ tộc trưởng trở về, nhất định muốn đem bọn hắn ba nhà chém tận giết tuyệt. Không cần tộc trưởng, Giang công tử cùng Thiền tiểu thư là bằng hữu, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù. Những cái kia chạy trốn rời đi Y Gia con em quân đội toàn bộ phẫn nộ hét lớn, một mảnh rối bời, Giang Dật nghe được đau cả đầu, trầm giọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ra, yên tĩnh. Giang Dật rất có lực trấn nhiếp, khắp nơi lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Huyền thần cung bay tới, ngăn tại Y Gia võ giả phía trước, Giang Dật hư ảnh ánh mắt nhìn về phía xa xa hai tên bán thần trầm giọng nói ra, các ngươi vì sao công kích Y Gia bốn vực, tùy ý đồ sát dân chúng vô tội đại lục còn chưa đủ loạn sao? Ha ha ha, một tên bán thần lão giả bay ra mấy trượng, đùa cợt nói ra, Giang Dật, câu nói này nếu là người khác nói còn không có buồn cười như vậy, ngươi nói lại buồn cười đến cực điểm. Ngươi là thân phận gì? Ngươi dựa vào cái gì thay Y Gia ra mặt? Đây là chúng ta cùng Y Gia chính là ân oán cá nhân, mắc mớ gì tới ngươi còn có? Ngươi giết người còn thiếu sao? Ngươi tại chiến đế thành tà đế thành thú đế thành tùy ý đổ sát thời điểm, tại sao không nói đại lục không đủ loạn? Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm chính nghĩa sứ giả lại nói thành nội đều là Y Gia quân đội, chúng ta lúc nào đổ sát qua bình dân? Ây! Bán thần lão già một phen nói đến Giang Dật á khẩu không trả lời được, hắn giết người xác thực cũng rất nhiều, thanh danh của hắn tại Đông Hoàng Đại Lục rất thúi, là không có tư cách gian dạy nhân gia giết người. Bất quá thế giới này vốn không có đúng sai, cũng không có đạo lý, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Lúc trước người khác ức hiếp hắn, đuổi giết hắn thời điểm chưa từng cùng hắn nói qua đạo lý, dù sao hắn thanh danh đã xấu, hắn cũng không quan trọng. Phật đế cùng Y Thiền đều đối với hắn có đại ân, giờ phút này Phật đế bị nhốt, Phật Hoàng cùng Y Gia cường giả cũng không tại, hắn nhất định phải giúp Y Gia vượt qua lần này kiếp nạn, hắn lạnh giọng mở miệng nói, ta mặc kệ các ngươi ân oán không ân oán, ta ta thiếu Y Thiền tiểu thư hai cái nhân tình. Giờ phút này nàng để cho ta giúp Y ra, sở dĩ các ngươi hoặc là thối lui, hoặc là ta chỉ có thể cùng các ngươi khai chiến. Ha ha ha, tên kia bán thần ngửa mặt lên trời cười như điên nói, Giang Dật, ngươi thật sự coi chính mình là chúa cứu thế, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ngươi có biết lần này có bao nhiêu gia tộc liên thủ? Lần này không chỉ có riêng là ba nhà chúng ta, còn có hơn 30 đại gia tộc liên thủ. 10 vạn năm trước Y gia kia một đời đại đế bạo ngược hiếu sát, đã từng muốn âm thầm khống chế Đông Bắc sở hữu đại vực, không phục gia tộc toàn bộ chèn ép tàn sát. Lần này chúng ta liên thủ chính là vì báo thù. Giang Dật, ngươi nhất định phải cùng chúng ta mười mấy cái gia tộc là địch. Giang Dật không sợ nhất uy hiếp, mà lại cửu đế gia tộc đều không phá được Huyền Thần Cung. Những này thượng cổ thế gia có thể Giang Dật không tin tưởng. Hắn lạnh giọng nói ra, 10 vạn năm trước sự tình, ta không muốn nghe, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, ta chỉ muốn bảo trụ Y gia, Phật đế sau khi trở về việc này ta tự mặc kệ. Phật đế ha ha ha ha. Kia bán thần lại cười to lên, một tên khác bán thần nói tiếp, Giang Dật, nói thật cho ngươi biết đi, Phật đế không về được, Phật đế đã chết. Không chỉ là Phật đế, Doãn đế, Dạ Hậu, Hiên đế toàn bộ chết tại Hắc Hải. Phật Hoàng bọn người đi cứu bọn hắn, cũng đã chết. Y gia không cứu nổi, ngươi cũng đã biết chúng ta mười mấy cái đại gia tộc liên hợp bao nhiêu đại quân 50 triệu, dòng giã 50 triệu, ngươi có thể đem cái này 50 triệu đại quân đều đánh chết. Cái gì? Không chỉ là Giang Dật, toàn bộ Y gia con em sắc mặt đều đại biến, Giang Dật càng là đầy mắt không dám tin. Phật đế là cửu tinh cường giả, trong lòng hắn kia là vô địch biểu tượng, làm sao có thể chết đi? Còn có Giả Hậu, Hiên đế, Doãn đế, Phật Hoàng, như thật toàn bộ chết rồi, toàn bộ thế giới tự lộn xộn, nhân tộc còn tự thật không có hy vọng, sẽ triệt để diệt thế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rất nhanh cường ngạnh tỉnh táo lại, rất khẳng định nói ra, Phật đế bọn hắn làm sao lại chết nhiều như vậy chí cường giả. Ai có thể giết chết nàng bọn họ? Ngươi đây là tung tin đồn nhảm. Tung tin đồn nhảm. Hai tên bán thần đều cười nhạo, một người cười lạnh nói ra, Giang Dật, ngươi dùng cái mông ngẫm lại, giống như Phật đế không chết, Phật Hoàng cùng nhiều như vậy bán thần không chết, chúng ta dám báo thù sao? Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta gia tộc trưởng đã được đến tin tức xác thật, còn có chứng cứ chứng minh bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Ngươi nếu muốn giúp Y gia, vậy chỉ có thể cùng chúng ta mười mấy cái gia tộc là địch, tự gánh lấy hậu quả. Chứng cứ chứng cớ gì? Giang Dật con ngươi nhất chuyển, rất nhanh giật mình tỉnh lại, nói, các ngươi khẳng định là bị người châm ngòi, kia chứng cứ là giả, rõ ràng là có người đang chọn lên đại chiến, để đại lục triệt để đại loạn, Phật đế bọn người không có khả năng chết đi. Ha ha ha, chúng ta mới mặc kệ châm ngòi không châm ngòi. Nói chuyện bán thần lắc đầu nói, chúng ta tận mắt thấy Phật đế Kim Cương Sử, Giả Hậu Ngọc Nữ Phiến, Hiên đế Thánh Hoàng Kiếm, Doãn đế Hiên Viên Đình. Những này đều là mấy người bọn hắn lão gia hỏa thành danh binh khí, giống như bọn hắn không chết bọn hắn cổ khí làm sao lại bị người đoạt được? Giang Dật, một câu ngươi để vẫn là không cho, không cho chúng ta 36 gia tộc tự cùng ngươi ăn thua đủ. Ngươi đừng tưởng rằng có Huyền Thần Cung bao nhiêu ghê gớm. Chúng ta rất nhiều thượng cổ thế gia có thần thông bí thuật vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi dám giúp Y gia, chỉ có một con đường chết. Bá bá bá. Giang Dật cùng Y gia cường giả sắc mặt toàn bộ trở nên trắng bệch, không còn có một tia huyết sắc. Mấy cái này gia tộc thật là bị người châm ngòi, bọn hắn cũng biết là bị người châm ngòi. Hai cái này bán thần hẳn không phải là nói ngoa. Đã bọn hắn có thể tận mắt thấy Phật đế Dạ Hậu, Hiên đế, Doãn đế đám người cổ khí, vậy nói rõ những người kia rất có thể thật đã chết rồi, nếu không binh khí làm sao lại bị người đem tới tay. Hạo kiếp, thật là hạo kiếp tới. Giang Dật vô lực nhắm mắt lại, Phật đế bọn người chết một lần, Bắc đế, Chiến đế, Thu đế, Tả đế bọn người các quét trước cửa tuyết, liền không còn có người có thể ngăn cản phía sau màn hắc thủ kế hoạch. Phía sau màn hắc thủ đã có thể giết chết Phật đế, kia có năng lượng chi đại đã vượt qua hắn tưởng tượng, một mình hắn một mình khó chống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên tinh giới từng bước một đi hướng hủy diệt.

Y Thiền nhẹ gật đầu, để Giang Dật đem hắn truyền tống ra ngoài, cho Y Gia Cường giả hạ mấy cái mệnh lệnh, để bọn hắn nguyên địa đóng giữ, bốn phía dò xét tình báo, lúc này mới lại tiến vào Huyền Thần Cung. A, Giang Dật thần niệm dò xét một phen, phát hiện mấy chục bên ngoài vạn dặm cái kia đại quân ngay tại rút lui, mà lại rút lui phương hướng thế mà cũng là phía Tây. Hắn hiếu kỳ nói ra, bên kia một đội đại quân bắt đầu rút lui phương hướng cũng là phía Tây, có muốn đuổi theo hay không giết? Mặc kệ bọn hắn, đi trước phía Bắc, nhìn xem tình huống bên kia. Y Thiền nghĩ nghĩ mở miệng nói, Giang Dật khống chế Huyền Thần Cung độn thiên đi phía Bắc, kết quả một đường dò xét qua đi, phát hiện tất cả liên quân đều rút lui, toàn bộ hướng Phật Thành thối lui. Dò xét bốn cái đại quân, Y Thiền để Giang Dật ngừng lại, nàng truyền tống ra Huyền Thần Cung bay thấp đi tới vừa mới tòa đại thành, thông qua Y Gia tình báo hệ thống dò xét một phen, rồi mới trở về nói ra, toàn bộ đại quân đều lui, đều đi Phật Thành. Phật Thành tại Phật Sơn phụ cận đó là các ngươi ra thành trì vẫn là Vũ Gia? Giang Dật nghi ngờ hỏi. Là nhà chúng ta phía Tây một tòa chủ thành. Y Thiền giải thích nói, bất quá cái này thành trì luân hãm rất lâu. Có tầm một tháng đi, cái này 30 lục tộc liên quân vì sao thối lui Phật Thành đã không dám vào công, vì sao không lui về bọn hắn cương vực. Y Thiền cũng nghĩ không thông, nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra, về trước Phật Đế Thành đi, xác minh tình huống lại nói. Giờ phút này Y Gia Quần Long vô chủ, Gia Gia Phụ Hoàng sinh tử chưa biết, ta không quay về trong tộc khẳng định hội đại loạn. Người ca ca bọn hắn không phải có đây không? Giang Dật có chút thương tiếc nhìn qua Y Thiền nói, những chuyện này ngươi một cái nữ hài tử không cần thiết đi đảm đương. Yên tâm đi, Phật Đế bọn hắn chiến lực kinh thiên, khẳng định người hiền tự có thiên tướng, Y Thiền ngươi không nên qua bi quan, hết thảy có ta. Câu nói sau cùng để Y Thiền thân thể mềm mại run lên, nàng nhắm mắt lại khe khẽ thở dài nói, ta từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, thiên tư cũng là tốt nhất. Ca ca đệ đệ bọn hắn trời sinh tính tốt tĩnh, không thích tranh đấu, tính cách ôn hòa, xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn khẳng định chấn không được tràng diện, về trước đi rồi nói sau. Giang Dật chỉ có thể khống chế Huyền Thần Cung hướng Phật Đế Thành độn thiên mà đi, hao tốn đại nửa ngày tựu đã tới Phật Đế Thành. Tại Huyền Thần Cung xuất hiện một khắc này, toàn bộ Phật Đế Thành đều sôi trào, tựa như Phật Đế trở về. Toàn thành con dân đều ăn thuốc an thần, thành nội thoáng cái an định rất nhiều. Giang Dật không hề rời đi Huyền Thần Cung, Y Gia sự tình hắn cũng không tiện nhúng tay, chỉ là để Lý Phi Vũ bọn người đi theo Y Thiền đi Phật Sơn. Theo Y Thiền trong miệng biết được, Y Gia bốn vực tình huống phi thường không ổn, bốn cái đại vực ngoại trừ Đông Bắc bên cạnh đại vực bên ngoài, còn lại tam vực hơn phân nửa thành trì đều bị hủy diệt. Vô số con dân bị chuyển di đi không có luân hãm thành trì, giờ phút này bốn vực nội lòng người bàng hoàng, không chỗ thành trì rối bời, Y Gia trong khoảng thời gian này chiến tử quân đội đạt tới ngàn vạn. Như Giang Dật lại trễ tới đếm trời, đoán chừng Phật Đế Thành cũng hủy diệt, Y Gia đại bộ phận tộc nhân khẳng định cũng sẽ cùng Phật Đế Thành chết theo. Y Thiền sau khi trở về, bận tối mày tối mặt, điều khiển đại quân ổn định các thành trì trị an. Sắp xếp người dò xét bốn vực tình huống, thu liễm vùi lấp chiến tử quân đội hài cốt, trị liệu thương binh, phân phối vật phẩm. Dòng dã bận rộn 3 ngày 3 đêm, tại ngày thứ tư mới kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới Huyền Thần Cung bên trong. Toàn bộ liên quân rút lui đi Phật Thành, thành nội ngoài thành đều là bọn hắn người, không cách nào dò xét tình huống. Y Thiền nhìn thấy Giang Dật về sau, lên dây cót tinh thần cùng hắn giảng giải tình huống. Ta đã dùng Y Gia danh nghĩa hướng Vũ Gia kiếm gia chiến gia cầu viện, nhưng không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức, gia tộc cường giả không nhiều lắm, ta căn bản triệu tập không được người đi Hắc Hải dò xét, Giang Dật ngươi nói làm sao bây giờ? Rau trộn, Giang Dật trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, quát khẽ nói, chúng ta đi một chuyến Phật Thành, đem liên quân triệt để đánh tan. Nhìn xem có thể hay không tra hỏi ra ba nhà từ nơi nào đạt được ra ra ngươi kim cương sử, liền có thể truy vấn ra phía sau màn hắc thủ manh mối. Các loại, chờ, bên này thế cục ổn định, ta tự mình đi một chuyến Hắc Hải điều tra. Mặc kệ Phật Đế bọn người phải chăng mộ hải, Việc này tuyệt đối cùng phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Tử Phong Thiên đã có thể được đến Phật Đế Kim Cương Sử. Vậy khẳng định cùng phía sau màn hắc thủ từng có tiếp xúc. Cầm xuống Tử Phong Thiên có thể tra hỏi ra một chút tình báo. Phật Đế bọn người mặc kệ chết hay không, cái này hắc hải cũng phải đi một chuyến. Thế nhưng là, Y Thiền có chút lo lắng nói ra, vạn nhất Phật Thành nội có cạm bẫy đâu, bọn hắn triệt hồi Phật Thành vốn là rất quỷ dị. Đó là ngươi ra thành trì, có thể có cái gì cạm bẫy? Giang Dật khoát tay áo nói, không quản được nhiều như vậy, cái này liên quân không đánh tan, chúng ta tự không cách nào thoát thân, cũng vô pháp xác định ra ra ngươi sống chết của bọn hắn. Không cứu ra ngươi bọn hắn, thiên tinh giới tựu thật sắp xong rồi. Giang Dật nội tâm từ đầu đến cuối có một tia hy vọng xa vời, Phật Đế bọn người không chết, sở dĩ hắc hải hắn nhất định phải đi một chuyến mới an tâm. Tốt a, Y Thiền nhẹ gật đầu, Phật Thành là các nàng y ra thành trì, giống như Phật Thành gặp nguy hiểm, như vậy bất luận cái gì một tòa thành trì đồng dạng không an toàn. Lập tức nàng ra ngoài an bài một ít chuyện, tại vào buổi tối tiến vào huyền thần cung độn thiên mà đi. Hao tốn một đêm thời gian, tại trời tờ mờ sáng lúc Giang Dật đã tới Phật Thành phụ cận. Cái này Phật Thành ngay tại Phật Sơn không xa, năm đó Giang Dật đã từng tại Phật Sơn dùng luyện thần lô đốt giết Vũ gia 5 tên bán thần. A, Giang Dật tới gần Phật Thành hơn 10 dặm lúc, thần niệm trong thành tìm tòi, lại phát hiện thành nội hơn 1.000 vạn đại quân biến mất. Thành nội chỉ có kia mấy chục tên bán thần, mà khi hắn tinh tế dò xét thời điểm, hắn hổ khu lại đột nhiên chấn động, trên thân trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Bởi vì Phật Thành trên quảng trường cột rất nhiều người, rõ ràng là Giang Vân Hải, Tiền Quỷ, Chiến Nhất Minh, Vân Thiên Kình, Thủy U Lan bọn người, thiên tinh đại lục bị bắt cóc người đều trong thành. Phía sau màn hắc thủ là thập đại thế gia. Hắn cắn răng nghiến lợi giống lên, Y Thiền bọn người bị giật nảy mình, liền vội vàng kéo Giang Dật hỏi thăm về tới. Khi biết tình huống về sau, Y Thiền khẩn trương giữ chặt Giang Dật nói ra, Giang Dật, khác, đừng, xúc động. Cái này Phật Thành tuyệt đối là cạm bẫy, ngươi nếu là vào thành chỉ có một con đường chết. Ha ha, Giang Dật đắng chát cười nói, ta có thể không đi sao đổi lại ngươi. Giống như Phật Đế giờ khắc này ở thành nội, ngươi hội không đi sao? Y Thiền trầm mặc, Giang Dật ngược lại tỉnh táo lại, hắn trầm tư một lát kiên định nói ra, toàn bộ các ngươi người đều ra huyền thần cung đi, giống như tình huống không đúng. Các ngươi đều đi tuyết vực, vĩnh viễn khác, đừng hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Ngũ trưởng lão những người này tự giao cho ngươi, một mình ta đi xông vào một lần cái này Phật Thành. Chương 1169, Hậu sự. Giang Vân Hải bọn người xuất hiện, mặc kệ cái này tam đại thế gia là không phải phía sau màn hắc thủ, chí ít bọn hắn cùng phía sau màn hắc thủ không thoát khỏi được quan hệ. Giờ phút này các nàng bị trói trên quảng trường, không cần phải nói phía sau màn hắc thủ bầy hồng môn yến chờ đợi Giang Dật tự chui đầu vào lưới. Phật Thành là một cái bẫy, một cái để Giang Dật không thể không bước vào cạm bẫy. Đã muốn đi, tự nhiên không thể liên lụy những người còn lại. Giang Dật khống chế huyền thần cung độn thiên một lần, đi y ra một tòa bên trong tòa thành lớn, lúc này mới nhìn qua đầy mắt kinh hoàng luống cuống Y Thiền nói ra, Y Thiền, Doãn Nhược Băng đang bế quan, ta lặng yên đem nàng truyền tống ra ngoài, ngươi không muốn đánh thức nàng. Ngoài ra ta còn có một ít huynh đệ bằng hữu ta cũng sẽ truyền tống ra ngoài, trong đó còn có một ít là tội đào. Hy vọng ngươi không nên làm khó bọn hắn, nếu là tình huống không đúng, ngươi có thể để bọn hắn hồi trở lại tội đảo đi, cũng có thể cùng một chỗ đi theo ngũ trưởng lão đi tuyết vực. Ngươi có thể đem ngươi tộc nhân đều mang đến tuyết vực, thánh hậu nhìn ta mặt mũi hội tiếp nhận các ngươi. Còn có, Phật Thành sự tình, các ngươi đừng nói cho bọn hắn, nếu bọn họ có dị động mời khống chế bọn hắn, hết thảy tựu nhờ ngươi. Sự tình khẩn cấp, Giang Dật đã không có thời gian đi an bài, không có thời gian đem Tư Đồ Nhất Thiếu bọn người đưa hội tội đảo, hắn cũng tin tưởng Y Thiền sẽ không làm khó bọn hắn. Cái này, Y Thiền đôi mắt chỗ sâu đều là hoảng sợ cùng bối rối, nàng tự nhiên không hy vọng Giang Dật đi mạo hiểm, đi chịu chết. Nhưng nàng hiểu rất rõ Giang Dật, Giờ phút này ai cũng khuyên ngăn không được Giang Dật, nàng không được Doãn Nhược Băng cũng không được. Giang Dật, khác, đừng, xúc động, luôn có biện pháp. Y Thiền chỉ có thể mềm giọng thì thầm muốn nhờ, nàng giữ chặt Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi nếu là xảy ra chuyện, kia tất cả mọi người thật xong, ngươi là huyền đế người thừa kế, ngươi nếu không thể cứu thế, coi như chúng ta bỏ chạy tuyết vực, bỏ chạy chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. Một, ha ha, Giang Dật cười nhạt một cái nói, đã ngươi nói ta là huyền đế người thừa kế, huyền đế lại nhìn Đoạn Thiên Tế, đoán chắc hết thảy, vậy ta làm sao có thể chết tin tưởng ta, ta thuộc miêu, qua nhiều năm như vậy mưa gió ta đều không chết được, lần này khẳng định cũng sẽ không chết. Coi như ngươi không tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng huyền đế, lại nói. Huyền thần cung ai có thể phá Y Thiền ngươi một mực là cái tự cường tự lập nữ tử, giờ phút này càng phải ổn định, y ra mấy vạn tộc nhân cần ngươi, ngươi phải tỉnh lại, chờ ta trở về. Lý Phi Vũ bọn người ở bên cạnh, ngũ trưởng lão cũng đầy mặt ngưng trọng, nhưng các nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trầm mặc không nói, chờ đợi Y Thiền quyết đoán. Tốt a, Y Thiền hít một hơi thật sâu, đột nhiên truyền âm cho Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta đều sẽ làm tốt, ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Chỉ cần ngươi có thể trở về, ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, đại chiến sẽ đến, còn có cái gì nghe được mỹ nhân tỏ tình càng khiến người ta phấn chấn đây này. Hắn nhìn thật sâu một chút Y Thiền nói, Tiểu Thiền, ngươi tự chuẩn bị cho tốt đồ cưới, chờ ta nở mày nở mặt trở về cưới ngươi đi. Hiu, huyền thần cung bay thấp hạ thành trì phía dưới, rơi vào phủ thành chủ một khối đất trống bên trong. Giang Dật đầu tiên là đem Y Thiền bọn người truyền tống ra ngoài. Sau đó đem Doãn Nhược Băng cũng truyền tống ra ngoài. Y Thiền trước tiên lấy ra chính mình không gian thần khí đem Doãn Nhược Băng cho thu vào, tránh cho quấy rầy nàng bế quan. Ông tiếp lấy kính nguyệt trong hồ tiền vạn quán chiến vô song bọn người bị truyền tống ra. Cuối cùng ác quỷ lĩnh nội Giang gia tiền gia chiến gia tộc người, Thủy Thiên Nhu bọn người toàn bộ bị truyền tống ra. Giang Dật quát khẽ âm thanh cũng vang lên, tất cả mọi người nghe. Các ngươi đều nghe theo Y Thiền tiểu thư mệnh lệnh, ngũ trưởng lão ai nếu không nghe trực tiếp trói lại, Như Tuyết, Ma Yêu Nhi, Vạn Quán, Vô Song các ngươi đều trung thực ở lại, chờ ta trở về. Các ngươi nếu là làm loạn, về sau không phải ta Giang Dật huynh đệ cùng nữ nhân. Ông, nói xong huyền thần cung chấn động, trực tiếp biến mất giữa không trung độn thiên mà đi, phía dưới tiền vạn quán bọn người lại lập tức vỡ tổ, nhao nhao đầy mắt chấn kinh. Không phải có đại sự xảy ra Giang Dật làm sao lại đột nhiên vứt xuống bọn hắn. Lão đại, người không thể vứt bỏ ta à? Giang Dật, chờ chút. Giang Dật, tiền vạn quán cùng chiến vô song Ma Yêu Nhi toàn bộ bay lên không? Y Thiền trước tiên quát lạnh nói, Phi Vũ tiền bối, ngũ đại nhân, ai dám loạn động trực tiếp cầm xuống. Tất cả mọi người nghe, Giang Dật muốn đi làm một sự kiện, trước khi hắn trở lại, các ngươi ai cũng không thể làm loạn. Nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép khống chế các ngươi. Mà Yêu Nhi tiểu thư, nghe lời, trở về, ngươi liền Giang Dật cũng không nghe sao. Ngũ trưởng lão nhận biết Ma Yêu Nhi, lập tức bay lên liên thanh khuyên nhủ, Lý Phi Vũ bọn người thì bay đến tiền vạn quán cùng chiến vô song bên người cản lại bọn hắn. Chiến vô song coi như tỉnh táo không có làm loạn, cùng tiền vạn quán đối mặt đồng dạng, nhìn thấy huyền thần cung đã biến mất. Hai người chỉ có thể bắn ngược mà xuống. Chiến vô song ánh mắt nhìn về phía Y Thiền hỏi, Y tiểu thư, Giang Dật đi làm cái gì mời ngươi nói cho ta. Y Thiền nghe nói qua chiến vô song, huyền đế thành nội sự tình cũng biết rất nhiều. Nàng con ngươi nhất truyền âm nói, vô song công tử, làm phiền ngươi trước ổn định mọi người, việc này ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Tốt, chiến vô song nhẹ gật đầu. Cùng tiền vạn quán tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên bọn người thương nghị một phen, tư đồ nhất tiếu lấy ra một cái không gian thần khí đem Thủy Thiên Nhu Giang gia chiến gia tiền gia con em, còn có kia 1000 tội đảo thiên quân thu vào, nhiều người như vậy dễ dàng để tràng diện mất khống chế. Những người còn lại tiến vào trong phủ thành chủ, Y Thiền các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, chúng ta đều đáp ứng giang giật, không thể nói rằng tình huống cụ thể. Sở dĩ ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, giang giật đi làm một chuyện rất trọng yếu. Hắn không muốn liên lụy đại gia, sở dĩ đem tất cả mọi người truyền tống ra. Hắn nói như hắn xảy ra chuyện, để các ngươi hoặc là hồi trở lại tội đảo, hoặc là đi tuyết vực, mà giờ khắc này ai cũng không thể làm loạn. Cái gì? Tiền Vạn Quán thoáng cái lại xúc động, kêu lên, lão đại mỗi lần đều là dạng này, một khi gặp nguy hiểm chỉ có một người xông đi lên, không được chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem, Y Thiền tiểu thư, lão đại đi nơi nào chúng ta nhanh đi hỗ trợ, muốn chết cùng chết. Vạn Quán, Chiến Vô Song ánh mắt lộ ra một tiếng thống khổ, quát lạnh một tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.